Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201 lén xông vào nhà dân. 9 giờ tối. Hiện nay, quan với Vermeer tình báo vẫn không có chuyển lưu mở. Nhưng lấy nàng cùng Boss quan hệ, bị tổ chức người đứng đầu chú ý tới không đúng. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Cảnh sát chạy tới bỏ đi khu công nghiệp hiện trường. Bị lửa lớn rừng rực cùng một chỗ thi thể đè ép. Nơi này là phát sinh cái gì hắc bang ác chiến sao? Maguire sắc mặt có chút khó coi. Gần nhất tỷ lệ phạm tội làm sao như thế cao? Đám này ngoài pháp luật cuồng đồ. Nhìn thấy Tokyo sở cảnh sát phá hủy cái phẩm tụ điểm. Lẽ nào cũng không hiểu đến thu lại sao? Một đám cảnh sát cũng cùng Maguire gần như phản ứng. Bọn họ còn không từ gỡ bom vui sướng bên trong chìm đắm bao lâu. Vậy thì lại bị cuốn vào mấy án chưa giải quyết bên trong. Trọng đại tử thương, các loại nhìn thấy mà giật mình vết đạn. Không có đầu mối chút nào hiện trường. Nổ tung hỏa hoạn, vụ án này rất nhanh bị công an tiếp nhận. Bị liệt vào quy mô lớn khủng bố hoạt động hàng ngũ. Thoát ly sở cảnh sát phạm vi quản hạt. Conan trà trộn ở cảnh sát bên trong. Nhìn trên tường bị móc câu cố định qua dấu vết. Hắn rơi vào trầm tư. Một bên khác, Tokyo một cái hẻm nhỏ bên trong. Shirakawa Yu chính nghiêng người dựa vào ở bên tường chờ đợi. Ở hắn nhìn kỹ bên trong. Chính mình ở tầm mắt của chính mình bên trong chạy tới. Cùng hắn tiếp ứng. Hắn nhìn về phía trước mắt ảnh trong gương người. Nhiệm vụ hoàn thành không sai à. Đơn giản báo cáo lại tình huống đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo thử lạp một tiếng mặt nạ bị xé ra âm thanh. Ngụy trang ở bên trong Kuroba Kaito, lộ ra khổ, đắng, hề hề vẻ mặt, cơ bản không có gì để nói nhiều. Ngươi không ở khoảng thời gian này, tổng cộng liền hai việc. Ngoặc kép, có vị ở tại bệnh viện tiểu thư gọi điện thoại tới. Nói ngươi ở nàng nơi đó mất đi bóp tiền. Còn có chính là, chấm ngoặc kép. Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên do dự lên. Cái kia tiểu Tachibana tỷ. Nói ngươi nợ nàng 10 vạn đồng yên. Ta tạm thời giúp ngươi ứng trước. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Kuroba Kaito không nhịn được sắc mặt đen. Hắn nhớ tới đến trước Shirakawa Yu nói cho hắn. Nhất định phải mang 10 vạn đồng yên. Điểm ấy rất trọng yếu. Lúc đó hắn còn không ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Bây giờ quay đầu vừa nhìn, hàng này là nghĩ hãm hại hắn a, cùng người dính dáng sự tình, đối phương là không có chút nào làm. Kuroba Kaito ở trong lòng căm giận oán giận, nhìn vẻ mặt của hắn, Shirakawa Yu hơi cười, tiểu Tachibana tỷ, ngươi danh xưng này có chút ý nghĩa, có điều ta bình thường chỉ có thể gọi tiểu Tachibana. Kuroba Kaito tự tin hừ hừ nói, yên tâm đi. Kỹ xảo của ta ngươi yên tâm, dịch dung quá trình bên trong, xưng hô khẳng định là không gặp sự cố. Shirakawa Yu ừ một tiếng, Kaito tiểu tử này hành động không kém, hắn là biết đến, hơn nữa tiểu Tachibana cái kia xuẩn em gái. Lần trước vơ mớt dịch dung đều không nhìn ra, lần này phần lớn cũng giống như vậy. Nói chung, cùng Kuroba Kaito trao đổi một phen tình báo. Đối với song cung thuật sau, không có mặt chứng minh ngụy trang hoàn thành, Shirakawa Yu ở đêm nay vẫn chờ ở nhà. 9 giờ tối tả hữu thời điểm, hắn đi ra tản bộ một hồi dưới, có điều thời gian rất ngắn ngủi, đồng thời là ở sự kiện phát sinh sau khi, đối với cảnh sát người đến nói, đây là không có kẽ hở không có mặt chứng minh, vì lẽ đó, hắn hiện tại chỉ cần như không có chuyện gì xảy ra đi về nhà. Tất cả liền đều hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu đang nghĩ phái đi siêu trộm công cụ người. Liền nhìn thấy Kuroba Kaito lấy dũng khí gọi lại hắn. Cái kia cái gì? 10 vạn đồng yên có thể trả một hồi sao? Chuyện bây giờ đều kết thúc. Chấm ngoặc kép, ngữ khí của hắn hơi yếu. Bình thường tới nói, hắn khẳng định nhanh mồm nhanh miệng. Nghĩ vừa ra là vừa ra. Nhưng cân nhắc đến Shirakawa Yu trước các loại uy hiếp cử động, hắn lại có chút sợ. nhìn Kuroba Kaito một mặt gặp phải trường học ức hiếp người đàng hoàng dáng dấp. Shirakawa Yu không nhịn được vui vẻ. Người vấn đề này hỏi thật hay kỳ quái a. Người hướng về tiểu Tachibana trả nợ. Cùng ta Shirakawa Yu có quan hệ gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Kuroba Kaito có chút há hốc mồm. Liền như vậy lừa dối học sinh cấp 3 cảm tình sao? Hắn bắt đầu có chút muốn dựng đứng ngón giữa kích động làm chó phương diện này. Vẫn là ngươi khá là có kinh nghiệm. Nhìn Kuroba Kaito vẻ mặt. Shirakawa Yu cười ha ha. Chỉ đùa một chút. Chuyện cười mà thôi. Đừng có gấp a. Ta lại không phải cái gì yêu thích ức hiếp học sinh cấp 3 ác ôn. Nợ tiền nhất định sẽ còn. Chờ lần sau lôi kích nhà xuất bản tiền nhuận bút sau khi ra ngoài. Ngươi từ trong đó nắm đi. Shirakawa Yu nói xong liền ngoắc ngoắc tay. Theo mờ nhạt đường nhỏ. Rời đi ngõ nhỏ. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm Kuroba Kaito. Nhìn theo Shirakawa Yu bóng lưng sau khi biến mất. Thay đổi tầng dịch dung. Đồng dạng chậm rãi rời đi hẻm nhỏ. Ngày thứ hai. Sáng sớm. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm. Một chiếc màu đen Porsche. Ở Shirakawa Yu cửa nhà chậm rãi dừng lại. Bầu trời vẻn vẹn hiện ra màu trắng bạc. Trên đường đừng nói cái khác xe cộ. Liền ngay cả cái chạy bộ sáng sớm người đều không có. Lạch cạch một tiếng. Cửa xe mở ra. Jin từ ghế phụ đi ra. Nhường vodka lưu ở trên xe canh chừng. Một người bước nhanh đi vào Shirakawa Yu nhà ở. Hắn biết rõ đối phương trợ thủ giờ làm việc. Hiện tại thời gian còn sớm. Đối phương khẳng định ở nhà một mình ngủ đây. Đem tàn thuốc tiện tay ném trên mặt đất dẫm diệt. Jin đè thấp màu đen vành nón. Vung lên khóe miệng. Toàn bộ động tác cũng không có cái gì rất hàm nghĩa khác. Nhưng cũng vô hình gia tăng rồi một luồng khí thế. Liền như vậy, Jin vây xung quanh trạch quay một vòng. Vòng tới nhà cửa sau. Như thế loại này biệt thự nhỏ cửa sau so với cửa trước càng thêm tốt cậy. Có điều Jin nhưng có càng thuận tiện phương pháp. Hắn im lặng không lên tiếng từ trong quần áo móc ra cửa sau chìa khóa chuyện này đối với tổ chức. Tới nói không đáng kể chút nào việc khó. Đang định mở cửa ra. Nhưng vào lúc này, cửa từ bên trong chính mình mở ra. Jin đem chìa khóa thu hồi đi. Không để lại dấu vết mò lên áo khoác bên trong súng lục. Sau đó dương mắt vừa nhìn, một thân áo ngủ Shirakawa Yu chính ở trước cửa dùng mê chi mỉm cười nhìn hắn, phảng phất sớm có dự liệu giống như. Ô nha nha nha, là Jin sao chan a? Sáng sớm tìm ta làm gì? Còn có, người không cảm thấy, người hiện tại hành vi là lén xông vào nhà dân sao? Ngoặc kép, ta có thể không nhớ rõ chính mình cho qua ngươi dự bị chìa khóa. Jin không lên tiếng, mà là nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Shirakawa Yu nơi cổ mãnh xem. Ở Jin sắc bén nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu tránh ra nửa người, có chút bất đắc dĩ. Được rồi, ta không phải hàng giả, này còn dùng xem sao? Tự nhiên mà thành một tấm xoáy mặt, toàn thế giới tìm không ra tấm thứ hai, căn bản là không có cách bị thế thân. Ngoặc kép, còn có. Người lén xông vào nhà dân thì thôi. Còn nhường một nam một nữ điều khiển thương nhìn trộm ta. Thật sự có ngươi. Nói. Hắn rụi rụi con mắt. Hướng xa xa mái nhà đảo qua đi một chút. Nơi đó chính là cần cù chăm chỉ Chianti cùng con. Jin. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Cơ bản không thành vấn đề. Phần này sức quan sát. Phần này tùy cơ ứng biến. Cùng với phần này thúc người huyết áp lên cao năng lực đặc thù. Thay cái hàng giả đến căn bản không làm được. Thiệt thòi hắn còn đang lo lắng kia xoa sơ ở ngày hôm qua. Gặp cái gì bất chắc. Có thể bây giờ nhìn lại. Hàng này thật giống cùng bình thường như thế. Qua so với ai khác đều thoải mái. Gật gù tiến vào nơi ở sau. Jin ở lầu một phòng khách sofa ngồi xuống. Nhìn Shirakawa Yu pha trà bóng người. Nội tâm hắn suy nghĩ không ngừng. Sở dĩ thời gian này xuất hiện ở phòng tình báo. Cũng không phải Jin không có chuyện gì nhàn nghĩ đến thăm cửa thăm viếng. Mà là sớm vào hôm nay lúc rạng sáng. tổ chức cao tầng hướng về phần lớn tổ chức nòng cốt. Phát sinh, điều tra Vermeer tâm tích mệnh lệnh. Vermeer nữ nhân này, ngày hôm qua ở Tokyo bên trong mất tích, cùng tổ chức mất đi liên hệ, thần bí biến mất, sinh tử chưa biết, không bài trừ bị bắt, bị cuốn vào vụ án lớn, bị giết các loại khả năng tính, liên quan với manh mối cùng manh mối. Tổ chức cao tầng duy nhất có thể biết đến là Vermeer ở mai danh ẩn tích trước. Từng ở Tokyo sở cảnh sát mái nhà lắp đặt qua một viên bom. Đồng thời động viên dưới tay không ít thủ hạ. Đi lên trước nữa tính toán một điểm. Đối phương từng chấp hành đồng thời cùng Mantendo công nhân giao dịch nhiệm vụ bí mật. Hết thảy đều có vẻ rất bình thường. Nói chung, này lên đột phát mà đến tình hình rất mơ hồ. Tổ chức bên trong, chỉ có Jin biết, cái kia nữ nhân cùng kia xoa sơ từng có ân oán. Lẫn nhau nhìn đối phương rất không hợp mắt dáng vẻ. Đương nhiên, Jin vừa bắt đầu cũng không cho là kia xoa sơ một tiểu tử chưa ráo máu đầu, có thể có giết chết Vermeer năng lực. Vốn là, hắn là cho rằng kia xoa sơ bị đối phương trong bóng tối diệt trừ. Vì rửa sạch hiểm nghi, Vermeer dịch dung thành kia xoa sơ dáng vẻ. Chơi một tay đánh cháo giả chết loại hình thao tác. Có thể hiện tại, nhìn thấy đang yên đang lành Shirakawa Yu thời điểm, Jin phát hiện mình sai rồi. Sai thái quá. Tưởng tượng tình huống không chỉ không phát sinh, hơn nữa còn giống như nghịch truyền. Kia xoa sơ tiểu tử này, rất có thể là người thắng một phương. Nếu như hắn suy đoán là chính xác, Jin không nhịn được lần thứ hai nhìn về phía Shirakawa Yu. Vẫn là không thể tin được cái này khó có thể tin chân tướng. Như vậy liền nói rõ, đã từng cái kia có vẻ non nớt vô lại rắn, hiện tại đã trưởng thành lên thành một cái làm người ta kinh ngạc biển sâu cự giao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.